Bách luyện thành tiên, chương 3050, linh đan diệu được. Góc truyện audio.com. Các ngươi lui ra đi. Vâng, Thạch tiên tử hướng Lâm Hiên thi lễ một cái, mang theo môn nhân đệ tử, cung kính lui xuống. Lâm Hiên tức thì quay người trở lại động phủ, đạp phá thiết hài vô mịch sử, được đến toàn bộ không uổng phí công phu. Lúc này đây, vận khí của mình còn tưởng là chân thực không tầm thường. Thông qua siêu hồn thuật, như thế nào ly khai thất lạc giao diện phương pháp, Lâm Hiên đã hiểu được. Nói đơn giản, cần phải thỏa mãn tam đại điều kiện. Một là cảnh giới phải đạt tới độ kiếp kỳ, như vậy mới có tay không xé rách hư không năng lực. Thứ hai là muốn người mang chí bảo, phá giới châu, đại bộ phận tu tiên giả. Đời này, đừng nói cách nhìn, chỉ sợ nghe đều chưa từng nghe nói. Nguồn chuyện, chuyện phun cái thứ ba muốn bố kế tiếp tên là tiểu tu du càn khôn trận trận pháp. Cùng phá giới châu xứng đôi hợp, lúc sau độ kiếp kỳ tu tiên giả đem hư không xé rách. Như vậy có thể ly khai thất lạc giao diện rồi. Trước hai điều kiện, Lâm Hiên đã thỏa mãn. Về phần đệ tam cái, hắn vốn là cũng không có quá để ý đấy. Tiểu tu du càn khôn trận, mặc dù phiền phức, nhưng nên như thế nào bố trí. Băng phách trong trí nhớ thập phần tinh tường, cho dù là trông mèo vẽ hổ, mình cũng có thể đem nó bố ra. Mới đầu, Lâm Hiên chắc chắn là nghĩ như vậy, nhưng mà sau đó hơi chút tìm hiểu, hắn mới biết được chính mình sai được không hợp thói thường. Trận này pháp huyền diệu trình độ, viễn siêu chính mình dự tính rất nhiều. Lâm Hiên tự hỏi, đối với trận pháp chi đạo lý giải, mạnh hơn so với tu tiên giả. Nhưng mà giờ này khắc này, nhưng lại một cái đầu, hai cái lớn hơn, căn bản là xem không hiểu. Theo ước đoán của Lâm Hiên, muốn đem trận này pháp hoàn toàn nắm rõ được, chỉ sợ phải có bản lĩnh trận pháp tông sư mới có thể phát hiện này. Nhượng lại Lâm Hiên đau đầu vô cùng, chỉ là vì bố trí một cái dùng trận pháp thế thôi, chẳng lẽ mình còn muốn đem tu tiên bách nghệ bên trong trận pháp chi đạo. Một lần nữa tu tập. Rảnh rỗi như vậy tình đạt đến, Lâm Hiên xẻ không có thời giờ, hắn cũng không có khả năng ngốc đến trình độ như vậy. Phải biết rằng trận pháp chi đạo bác đại tinh thâm, nếu muốn đạt tới tông sư tạo nghệ, có trời mới biết cần mấy ngàn vạn năm tìm hiểu tu tập. Mặc dù tiến giai đến độ kiếp kỳ, Lâm Hiên thọ nguyên dài rằng giặc vô cùng nhưng cũng không thể có thể vì một chút chuyện nhỏ. Liền không công lãng phí ở tại đây, mình không thể đem tiểu tu du càn khôn trận tìm hiểu. Cái kia tìm người hỗ trợ là được nhất lựa chọn sáng suốt. Vốn là Lâm Hiên đã có như vậy quyết định, hắn kế cầu, là đem hỗn độn thái âm chi khí luyện hóa hoàn tất về sau. Liền đi tìm kiếm một trận pháp tông sư đến đấy, nào biết được căn bản không cần chính mình đi làm đối phương trước chủ động đưa tới cửa đã đến. Lâm Hiên tự nhiên là rất là vui mừng, chuyện tốt như vậy sao lại, há có thể bỏ qua, vì vậy bố trí tiểu tu du càn khôn trận nhiệm vụ tự nhiên giao cho Cẩm Y đại hán cùng Thạch họ nữ tử hoàn thành. Coi như là nhượng lại bọn hắn lập công, dù sao hai người này chắc chắn mạo phạm qua chính mình. Đối với bọn họ trừng phạt nho nhỏ một phen cũng là hợp tình hợp lý đấy. Mấy tháng về sau, một đạo cầu vồng đã đi ra sơn cốc. Lâm Hiên ra ngoài đi xa, tiểu tu du càn khôn trận bố trí đã có mặt mày. Cái kia Cẩm Y đại hán tạo nghệ trận pháp thậm chí so với chính mình trước kia dự tính, còn muốn càng mạnh hơn nữa một ít. Hôm nay do hắn phụ trách trận pháp, Lâm Hiên tự nhiên không cần phải lo lắng sợ hãi. Mà trước khi rời đi thất lạc giao diện, Lâm Hiên còn có việc muốn làm, nhất định lần trước trong lúc vô tình lấy được một chương tàng bảo đồ. Mặc dù Lâm Hiên cũng không rõ ràng lắm cổ tu sĩ di tích trong đến tột cùng có thể phát hiện cái gì có giá trị bảo vật. Nhưng mà đối phương linh căn thuộc tính cùng thượng quan tỉ muội kém phẳng phất mão Phật. Cái này đầy đủ Lâm Hiên đi bốc lên một mạo hiểm rồi. Muốn nói tìm kiếm bên trên cổ tu sĩ di tích, loại chuyện này đối với tu tiên giả mà nói, có thể một chút cũng không tính là kỳ lạ quý hiếm. Cao giai một điểm tu tiên giả. Mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có một điểm kinh nghiệm. Lâm Hiên lại càng không dùng đề. Hắn kinh nghiệm chi phong phú, phóng nhãn tam giới, tung hoành kim cổ, cái kia xác định vững chắc cũng là có thể đứng vào hàng đầu đấy. Tàng bảo đồ Lâm Hiên đã cẩn thận nghiên cứu qua, bất luận từ góc độ nào, đều không giống như là giả dối. Duy một rắc rối chính là, này tàng bảo đồ chỗ đánh dấu địa điểm, cách nơi này thật sự quá xa rồi. Mặc dù dùng Lâm Hiên độn thuật, đuổi tới đó, chỉ sợ cũng cần nửa năm tả hữu công phu. Bất quá đây cũng không có vấn đề gì. Dư thừa thời gian Lâm Hiên có lẽ không muốn lãng phí ở tại đây. Nhưng chính là nửa năm, đối với hắn cảnh giới này tu tiên giả, thật sự không đáng giá nhắc tới. Huống chi tiểu tu du càn khôn trận cũng không phải nhất thời một lát có thể bố trí xong tất. Cho nên Lâm Hiên cũng không nóng nảy, nhàn nhã hướng địa điểm truyền tống trận bay đi. Tu tiên giới nhiều gió tanh mưa máu, một người chạy đi vốn là rất nguy hiểm, gặp phải lòng mang làm loạn chi đồ, không nghĩ qua là liền vạn kiếp bất phục. Nhưng mà Lâm Hiên thực lực, tự nhiên không cần lo lắng rồi, nếu có không có mắt ăn cướp người, chỉ có thể cảm thán chính mình vận khí không may đến tột đỉnh tình trạng. Người không phạm ta, ta không phạm người, nhưng gặp phải lòng mang làm loạn chi đồ, Lâm Hiên cũng không biết hạ thủ lưu tình là vật gì. Đối với Lâm Hiên mà nói, đường xá tịch mịch, sự xuất hiện của bọn hắn, ngược lại xem như một không tệ hứng thú còn lại tiết mục. Cứ như vậy, Lâm Hiên một đường đều không có gặp phải quá lớn khó khăn trắc trở. Trải qua ước chừng một năm thời gian chạy đi, hắn rốt cục tiếp cận nơi muốn đến. Sở dĩ tốn hao lâu như vậy thời gian, tự nhiên là bởi vì Lâm Hiên không có toàn lực chạy đi. Gặp phải tu tiên giả tụ cư thành trì, thậm chí còn đi vào đi dạo một phen rồi hãy nói. Đáng tiếc hôm nay Lâm Hiên, thực lực cố nhiên là mạnh đến nỗi đáng sợ, ánh mắt đồng dạng là cao đến không hợp thói thường. Bảo vật, cái kia có thể nhập hắn pháp nhãn đâu này. Cho nên phường thị mặc dù đi dạo 7-8 tòa nhiều, cũng không có cái gì người thời nay thỏa mãn thu hoạch. Ân, cũng không thể nói như vậy. Lâm Hiên chính mình, là không có mua được cái gì dùng chung đồ vật, nhưng vì mới thu đồ đệ, Lục Doanh Nhi lại mua linh đan rượu được vô số. Phải biết rằng, Lâm Hiên thân gia tuy phong phú, nhưng mà với tư cách độ kiếp cấp bậc đại năng tu tiên giả, trúc cơ kỳ tiểu tu sĩ muốn dùng linh đan Lâm Hiên kỳ thật lại không nhiều. Chỉ vẹn vẹn có một điểm hang tôn, cũng đều ban cho Lục Doanh Nhi rồi. Mà tiểu nha đầu tu hành nhanh chóng, cho nên chính mình bức thiết cần lại mua sắm bên trên một đám linh đan rượu được đấy. Vốn tại tu tiên giới, linh dược thuộc về chân quý nhất tài nguyên một trong, nhất là tăng tiến pháp lực hoặc là đối với đột phá bình cảnh có hiệu quả linh vật. Càng có thể nói chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Tu sĩ mặc dù có được, không phải vạn bất đắc dĩ, cũng sẽ không lấy được phường thị bán ra, đều là mình sử dụng, bất quá mọi thứ luôn luôn ngoại lệ. Nói thí dụ như trúc cơ đan, tại nhân giới xem như hy hữu chi vật, nhưng phóng tới linh giới loại này tài nguyên phong phú địa phương. Cho dù không được cái gì, đồng dạng đạo lý, tại cao cấp một điểm phường thị, phân thần, độ kiếp kỳ tu sĩ cần linh vật mua không được, nhưng trúc cơ kỳ tu sĩ tăng tiến pháp lực đan dược. Tức thì căn bản không có có gì đặc biệt hơn người. Tối đa giá cả so sánh không hợp thói thường, nhượng lại, giống như trúc cơ kỳ tu sĩ chùn bước, nhưng mà đây đối với Lâm Hiên mà nói, không đáng kể chút nào. Dùng hắn thân ra, điểm ấy tốn hao, bất quá là mưa bụi, liền chín châu mất sợi lông đều chưa nói tới địa phương. Chính giữa ngược lại là đã xảy ra một điểm nhỏ sự việc xen giữa. Người có thất thủ, mã có mất đề, Lâm Hiên tại làm đồ đệ mua sắm linh dược thời điểm không cẩn thận đem chân chính tu vi hiển lộ. Linh dược chủ tiệm kinh ngạc ngoài, thái độ lập tức trở nên nhiệt tình vô cùng. Không nên đem cái kia một đống lớn linh dược miễn phí đưa cho Lâm Hiên đem làm lễ gặp mặt. Hết chương.